Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 690, hùng hồn cấp thương miêu huyết mạch. Canh thứ nhất, câu tất cả. Phốc, tương đương cách đó không xa, A Ngốc vung ra cự trảo, chụp vào yêu vương cấp lục long Alexia ở ngực. Làm A Ngốc cự trảo rơi vào Alexia áo nghĩa thủ hộ phía trên thời điểm, lực đạo của nó rõ ràng giảm xuống không ít, bất quá như cũ tương đối nhẹ nhõm đâm rách vảy rồng cùng da rồng. Cầm ra một cái còn tại phanh phanh nhảy loạn to lớn trái tim. Không hổ là yêu vương cấp lục long. Alexia tim rồng so vạc nước còn muốn lớn hơn không ít. Giống tương đương nguyên bản đang ở vào trạng thái ngủ say yêu vương cấp lục long Alexia bị đau đớn kịch liệt. Tỉnh lại, trong miệng phát ra thống khổ long ngâm. Dù là bị bắt ra tim rồng, Alexia cũng không có lập tức tử vong. Cự long sinh mệnh lực vốn là cường thịnh, thì lại càng không cần phải nói yêu vương cấp cự long. Alexia chỉ cảm giác đến sinh mệnh của mình đang trôi qua nhanh chóng. Nhìn lên trước mặt A Ngốc cự trảo phía trên tim rồng. Muốn đoạt lại nhưng lại đứng không dậy nổi. Chỉ có thể dùng bất lực ánh mắt nhìn về phía lấy lôi điện thái thản Cronus cầm đầu đồng bạn. Trong lúc mơ hồ còn mang theo ba phần phẫn hận, Alexia không phải đần độn. Nhìn đến trường hợp như vậy, chỗ nào còn đoán không được xảy ra chuyện gì. Song phương tự hồ không có nói khép, mà hắn liền xui xẻo thành giết gà dọa khỉ con gà kia. Nhân loại, ngươi đây là khiêu khích toàn bộ tịch tĩnh chi xâm. Lôi điện thái thản Cronus xanh mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Nếu như không phải cố kỵ Lý Trường Sinh trong tay còn có thanh đồng bỉ mông cùng hồng long chi. Vương hai cái này yêu chất, nó đã sớm giết tới. Đến mức đi theo Cronus năm cái yêu vương cấp yêu tinh. Cảm thấy thỏ chết hồ buồn đồng thời. Càng là tràn đầy cảnh giác. Dù sao Lý Trường Sinh thế nhưng là khoảng chừng 7 con nửa yêu vương cấp yêu sủng. Một hồi nếu như xảy ra chiến đấu, người nào cũng không thể cam đoan bọn họ sẽ không bước Alexia theo gót. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Alexia nuốt xuống sau cùng một hơi. Tại Alexia tử vong trong nháy mắt, trên trận lại nhiều hai món bảo khí. Tại tấn cấp yêu vương cấp yêu tinh về sau, liền có thể theo dựa vào lực lượng của mình mở ra bảo khí không gian. Đến mức Alexia vì sao nắm giữ hai món bảo khí, tự nhiên là dùng qua thiên linh quả. Cronus, ta cũng không muốn lấy thủ đoạn như vậy. Lý Trường Sinh nhún vai, từ chối cho ý kiến. Hắn làm như vậy chủ yếu là vì để cho cái khác yêu vương cấp yêu tinh lòng sinh cố kỵ cùng bất mãn. Trình độ nhất định giảm xuống lực chiến đấu của bọn nó cùng năng lực chống cự. Liền có thể thoải mái hơn đánh tan bọn họ. Đến mức vì sao không tuyển chọn nguyên bản dự định Hồng Long Chi Vương Janazan. Chủ yếu là hắn sau khi trở về mới muốn từ bản thân lâm thời yêu sủng hưu Asuna là Janazan nữ nhi. Tuy nhiên ngũ sắc long so sánh bạc tình bạc nghĩa. Đồng thời Hồng Long Chi Vương Janazan còn bảo quản Hưu Asuna trước kia thật vất vả siêu tập tài. Bảo, nhưng nó chung quy là Hưu Asuna mẫu thân. Nếu như giết nó Hưu Asuna đại khái dẫn vẫn là sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng. Cũng là bởi vì này, Lý Trường Sinh không thể không lâm thời thay đổi mục tiêu. Tại thanh đồng bỉ mông cùng yêu vương cấp lục long bên trong, hắn không chút do dự lựa chọn cái sau. Thanh đồng bỉ mông quá mức hy hữu. Tuy nhiên Lý Trường Sinh còn không thể đưa nó giống đế trước. Tử tiêu báo lân thú giống như vậy như heo tự dưỡng. Nhưng lại có thể thường cách một đoạn thời gian tìm một cái phiền phức của nó. Thu thập máu của nó. Cũng là quá trình phiền toái một chút. Khoảng cách cũng muốn dài hơn. Đợi đến Lý Trường Sinh thành vì vương giả. Liền có thể dùng bí cảnh trấn áp thanh đồng bỉ mông User's Curse. Bởi vì cố kỵ Lý Trường Sinh đánh giết thanh đồng bỉ mông cùng Hồng Long Chi Vương. Lôi điện thái thản Cronus chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Cùng Lý Trường Sinh ở vào tình trạng giằng co. Đồng thời, Cronus cũng tại thuận tiện chờ đợi trợ giúp. Dù sao nó cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần lưu lại Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh tự nhiên minh bạch đạo lý này. Đang giết gà dọa khỉ sau đó, hắn quyết định lại lộ một chút bắp thịt. đánh tan cái này một nhóm Tịch Tĩnh Chi xâm lĩnh chủ. Ngoại trừ 7 con nửa yêu vương cấp yêu sủng bên ngoài, còn lại yêu sủng chăm sóc Thanh Đồng Bỉ Mông cùng Hồng Long Chi Vương. Sử dụng tâm linh cảm ứng, Lý Trường Sinh cấp tốc ra lệnh. Cùng một thời gian, Lý Trường Sinh đau lòng mở ra một cái bình ngọc, 5 cái vàng óng ánh đan hoàn bay ra. Đây là đại lực kim cương hoàn, có thể lâm thời tăng lên yêu sủng nhóm lực lượng. Vì lý do an toàn, cũng vì nhanh chóng đánh tan bọn gia hỏa này, Lý Trường Sinh đành phải vận dụng cái này 5 cái đại lực kim cương hoàn, phân biệt rơi vào Ngả Hy, Khải Lan, A Ngốc, Viên Cổn Cổn cùng Quan Miện Xí Diễm Điểu trong miệng. Trong lúc nhất thời, lực lượng của bọn nó lâm thời tăng lên ngũ thành, cơ hồ tương đương tại gia trì to lớn hóa bí pháp. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn vì Viên Cổn Cổn gia trì pháp thiên tượng địa bí pháp. Vì Ngả Hy, Khải Lan gia trì nhanh như gió bí pháp. Bởi vì vượt cấp thi triển bí pháp, trong đó còn có đỉnh cấp bí pháp, trực tiếp để Lý Trường Sinh tinh thần lực tổn hao hơn phân nửa. Hắn không thể không từ bỏ tiếp tục vì Quan Miện Xí Diễm Điểu gia trì đốt hết bí pháp ý nghĩ. Giống ô tương đương Viên Cổn Cổn giống to lên tiếng. Hình thể của nó giống như thổi hơi bóng một dạng điên cuồng phồng lớn. Một cái hô hấp ở giữa công phu, liền trở thành một cái đường kính 50 mét cự đại nhục cầu. Tại Lý Trường Sinh tính nhắm vào bố trí, Ngả Hy, Khải Lan cùng Viên Cổn Cổn liên thủ đối phó Lôi Điện Thái Thản Cronus. A Ngốc, Bạch Thiên, Hắc Dạ, Hắc Long cùng Quan Miện Xí Diễm Điểu liên thủ đối phó mặt khác 5 cái yêu vương cấp yêu tinh. Không chỉ có như thế, mỗi một cái yêu sủng nhóm dưới thân đều nổi lên đại lượng khác biệt vầng sáng. Bụi gai vầng sáng, kinh cức vương quan, thần thánh vầng sáng, thần thánh thiên sứ chi kiếm, ánh sáng thị giác vầng sáng, Bạch Thiên, mắt nhìn được trong bóng tối vầng sáng, Hắc Dạ, thủy chi quang hoàn, vân vân bát quái bàn, nóng rực vầng sáng, hỏa phượng chi quan, gió chi gia tốc vầng sáng. Ngả Hy, đầu to, thổ hệ chống cự vầng sáng, phệ linh thử, hỏa hệ chống cự vầng sáng, Quan Miện Xí Diễm Điểu, ăn mòn vầng sáng, Hắc Long, sinh mệnh vầng sáng, A Ngốc, Ly Long, cùng Lôi Điện chống cự vầng sáng, thủy tổ báo lân thú. Giữa bất chi bất giác, Lý Trường Sinh nắm giữ dòng dã 12 loại vầng sáng, trong đó 4 loại đến từ bảo khí. Mặt khác 8 loại đến từ yêu sủng, đồng thời gió chi gia tốc vầng sáng cùng sinh mệnh vầng sáng trồng lên. Đương nhiên, vầng sáng loại kỹ năng không lại bởi vì trồng lên mà gia tăng hiệu quả. Trừ cái đó ra, giống thủy chi quang hoàn cùng nóng rực vầng sáng loại này đối lập tính chất vầng sáng cũng vô pháp. Đồng thời điệp ra tại cùng một con yêu sủng trên thân. Mặt khác, vầng sáng có thể hay không phát huy hiệu quả lớn nhất, chủ yếu cùng phóng thích vầng sáng loại kỹ năng yêu sủng cảnh giới có quan hệ. Tỷ như thủy tổ báo lân thú Lôi Điện chống cự vầng sáng, nếu vì cùng cảnh giới yêu sủng gia trì, liền có thể hoàn toàn phát huy hiệu quả. Nếu vì yêu vương cấp yêu sủng gia trì, hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Dù là có một ít không cách nào phát huy ra, nhưng 12 loại vầng sáng điệp ra, y nguyên có thể tăng lên trên diện rộng yêu sủng nhóm thực lực. Đương nhiên, Cronus bên này cũng có quang hoàn loại kỹ năng. Đáng tiếc chỉ có mịt mờ 4-5 loại. Số lượng kém xa Lý Trường Sinh bên này. Tại yêu sủng nhóm phát động trùng phong về sau, Lý Trường Sinh tay cầm cực phẩm hồn tinh, cấp tốc khôi phục hao tổn tinh thần lực. Cái này viên cực phẩm hồn tinh đã ảm đạm rất nhiều. Hơn phân nửa hồn lực đã bị Lý Trường Sinh cầm tới tu luyện. Còn lại non nửa dùng để khẩn cấp. Đối với thượng phẩm hồn tinh tới nói, cực phẩm hồn tinh gần như không cần luyện hóa, liền có thể cấp tốc đền bù tinh thần lực. Khôi phục tốc độ là thượng phẩm hồn tinh nhiều gấp mấy lần. Nhân loại ti bỉ, mọi người cùng nhau xông lên. Cronus nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ có thể lựa chọn bị ép nghênh chiến. Cái kia 5 cái yêu vương cấp yêu tinh cùng bọn chúng thân thuộc, cũng không thể không kiên trì nghênh chiến. Giống tương đương Ngả Hy cùng Hắc Long cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ. Khí thế toàn bộ khai hòa, mãnh liệt uy áp bao phủ phương viên vài dặm. Tại mãnh liệt uy áp dưới, những cái kia thân thuộc hơn phân nửa lâm vào sợ hãi trạng thái. Hoặc là sụi lơ trên mặt đất, hoặc là điên cuồng chạy trốn. Chỉ còn lại có mười mấy con lĩnh chủ cấp yêu tinh còn có thể tiếp tục chiến đấu. Cái này mười mấy con lĩnh chủ cấp yêu tinh không muốn chết. Tự nhiên không dám nhúng tay yêu thánh cấp, yêu vương cấp ở giữa chiến đấu. Đành phải hướng về Lý Trường Sinh phóng đi. Dự định kiếm quả hồng mềm nắm. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh không phải quả hồng mềm. Huống chi ở bên cạnh hắn còn có mấy cái lĩnh chủ cấp yêu sủng. Tại vầng sáng gia trì dưới, giống ly long, đầu to thực lực hoàn toàn không so yêu vương cấp yêu sủng kém. Còn lại cũng không phải những lãnh chúa này cấp yêu tinh chỗ có thể sánh được tồn tại. Tại năm cái yêu vương cấp yêu tinh cùng bọn chúng thân thuộc bên trong, Lý Trường Sinh phát hiện mấy cái phù hợp săn bắt đối tượng. Hắn tự nhiên không có khả năng buông tha. Cái này năm cái yêu vương cấp yêu tinh, phân biệt từ Thanh Mộc Trường Sinh Miêu, Ngân Long, Ngũ Đầu Điểu, Cửu Đầu Xa cùng Nham Thạch Cự Mãng tạo thành. Phù hợp Lý Trường Sinh yêu cầu là Thanh Mộc Trường Sinh Miêu. Nó có được hùng hồn cấp thương miêu huyết mạch, yêu tinh tên Thanh Mộc Trường Sinh Miêu, thành thục kỳ, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu vương 9 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, thương miêu, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, mộc yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm. Cái này Thanh Mộc Trường Sinh miêu thực lực, cùng thanh đồng bỉ mông user's curse không kém nhiều, thực lực không so bạch thiên. Hắc dạ kém bao nhiêu? Đối với cái này Thanh Mộc Trường Sinh miêu, Lý Trường Sinh không phải bình thường trông mà thèm. Dù sao nắm giữ thương miêu huyết mạch yêu tinh thưa thớt, lại càng không cần phải nói là hùng hồn cấp thương miêu huyết mạch. Cái này năm cái yêu vương cấp yêu tinh bên trong, Thanh Mộc Trường Sinh miêu, Ngân Long cùng Ngũ Đầu Điểu đều là cực phẩm phẩm chất. Cửu Đầu Xa cùng Nham Thạch Cự Mãng thì là thượng phẩm phẩm chất. Đáng tiếc, bọn họ đối mặt đều là mạnh hơn đối thủ. Vừa giao thủ một cái thì bị áp chế. Bao quát mạnh nhất Thanh Mộc Trường Sinh miêu. Thanh Mộc Trường Sinh miêu đối thủ là Hắc Dạ. Bởi vì gia trì số lượng càng nhiều vầng sáng, Hắc Dạ hơi chế trụ đối phương. Chỉ bất quá khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Thanh Mộc Trường Sinh miêu. Quan Miện Xí Diễm Điểu đối phó Ngũ Đầu Điểu, Hắc Long đối phó Ngân Long. Cái này hai đôi thực lực không kém nhiều. Bất quá vẫn như cũ là Lý Trường Sinh yêu sủng chiếm cứ thượng phong. Cửu Đầu Xa đối thủ là A Ngốc. Tuy nhiên A Ngốc chỉ là ngụy yêu vương cấp, nhưng lại giết Cửu Đầu Xa liên tục bại lui, hoàn toàn chế trụ đối thủ. Thảm nhất hợp lý thuộc Nham Thạch Cự Mãng. Bởi vì đối thủ của nó là Bạch Thiên. Chỉ có thượng phẩm phẩm chất Nham Thạch Cự Mãng quyết đấu sử thi phẩm chất Bạch Thiên. Đây quả thực là mãng sinh bi kịch, cũng là Lý Trường Sinh cố ý an bài kết quả. Chỉ cần Bạch Thiên giải quyết hết Nham Thạch Cự Mãng, bốn con khác yêu vương cấp yêu tinh sợ là sẽ phải trực tiếp tan tác. Đến lúc đó đại cục đã định. Đương nhiên, chiến trường chính vẫn là yêu thánh cấp Thái Thản. Cũng chỉ có đánh bại đối phương mới có thể đặt vững thắng cục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.